Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Wow, vừa chớp mắt, phòng khách nhà họ Bạch lập tức trở nên hỗn loạn. Bọn họ không tài nào ngờ được, cảnh sát lại đến tận cửa. Chẳng lẽ là đến bắt Lâm Thiệu Huy sao? Nhưng mà, nhìn có vẻ không giống lắm. Trong lòng mọi người đều nghi hoặc khó hiểu, đặc biệt là sự xuất hiện của Ngưu Vân Khuê, cục trưởng thành phố Nam Giang, có thể coi là một trong những nhân vật cấp cao của thành phố. Cục trưởng, sao ông lại đến đây? Ông cụ Bạch giật nảy cả người, nhanh chóng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Còn mấy người nhà họ Bạch, ánh mắt nhìn về phía Ngưu Vân Khuê lại đầy căng thẳng. Dù gì đây cũng là lãnh đạo có quyền lực tối cao của cơ quan hành pháp thành phố Nam Giang. Cục trưởng Trần, ông đến đúng lúc lắm. Lâm Thiệu Huy này, tấn công đả thương cảnh sát, bây giờ lại trốn tù ra ngoài. Mau lên, mau bắt lấy hắn. Bạch Tư Yến lại không phát hiện ra điều khác thường. Phản ứng đầu tiên của cô ta, chính là Ngưu Vân Khuê đem người đến vây bắt Lâm Thiệu Huy. Mà ngay khi cô ta vừa thét lên thành tiếng, cô ta liền kinh ngạc phát hiện, ánh mắt những người xung quanh nhìn mình, giống như đang nhìn một kẻ ngu vậy. Hả? Bạch Tư Yến ngơ ngác. Không chỉ có vậy, cô ta ngây người nhìn Lâm Thiệu Huy lạnh lùng ra lệnh với Ngưu Vân Khuê. Ông, nói cho bọn họ biết. Vâng, anh Lâm. Ngưu Vân Khuê gật đầu, sau đó bước lên trước, nhìn thẳng vào đám người nhà họ Bạch. Cảnh tượng này, dọa cho đám người nhà họ Bạch sốc đến câm nín. Bọn họ không tài nào hiểu nổi, sao Ngưu Vân Khuê lại khách khí với Lâm Thiệu Huy như vậy. Cảnh sát chúng tôi đã điều tra rõ ràng. Nhà họ Hoàng thông đồng đại đội trưởng cục cảnh sát Trung Kỳ Thiên. Mục đích hãm hại anh Lâm. Ngoài ra, nhà họ Hoàng và Trung Kỳ Thiên có liên quan đến vài vụ án mạng, đã bị bắt vào tù. Thanh âm Ngưu Vân Khuê mạnh mẽ hữu lực, mà truyền vào tai mấy người nhà họ Bạch, lại giống như tiếng sấm rền. Gì cơ? Nhà họ Hoàng và Trung Kỳ Thiên bị bắt? Sao? Sao có thể chứ? Ông cụ Bạch, bác cả Bạch Long Hải đều không thể tin được vào tai mình. Dù sao nhà họ Hoàng cũng là gia tộc lớn không thua kém nhà họ Bạch. Sao có thể bị lật đổ dễ dàng như vậy? Nhưng mà, lời tiếp theo của Ngưu Vân Khuê khiến tất cả mọi người không thể không tin. Ngoài ra, Hoàng Quốc Thiên vì để chuộc lại tội lỗi của mình, đã tự nguyện chuyển nhượng toàn bộ tài sản của mình cho vợ của anh Lâm Thiệu Huy, cô Bạch Tố Y. Chỉ một câu nói, toàn bộ phòng khách nhà họ Bạch lập tức nổ tung. Trời ơi, có phải tôi nghe nhầm không? Hoàng Quốc Thiên đã chuyển tài sản đứng tên mình cho Bạch Tố Y. Như vậy chẳng phải là Bạch Tố Y đã trở thành nhà cung cấp dược liệu lớn nhất thành phố Nam Giang rồi sao? Mẹ nó, không thể nào, sao có thể như vậy? Toàn bộ người nhà họ Bạch đều bị tin tức này làm choáng váng toàn tập. Mà Bạch Chí Phàm, Bạch Tư Yến càng giống như bị thiên lôi sấm sét đánh trúng. Mặt mũi cứng đờ ngơ ngác, không riêng gì bọn họ, Bạch Tố Y lúc này cũng cực kỳ bối rối. Đặc biệt là khi nhìn thấy Ngưu Vân Khuê lấy ra một tập tài liệu, đi đến bên cạnh mình, cung kính mà giao nó tới. Bạch Tố Y không khỏi nặng nề nuốt xuống một ngụm nước bọt, lại hỏi lại thêm lần nữa. Cục trưởng Trần, Hoàng Quốc Thiên thật sự chuyển tài sản cho tôi sao? Đây, không phải nói đùa chứ? Nói đùa? Khóe miệng Ngưu Vân Khuê nhẹ cong lên. Ông ta liếc nhìn Lâm Thiệu Huy bên cạnh, trong lòng âm thầm oán trách. Chút tài sản này của nhà họ Hoàng có đáng là bao? Chồng của cô là người giàu nhất thế giới đó. Chỉ cần ra lệnh, đừng nói là nhà họ Hoàng, cho dù dùng tên cô mua tất cả sản nghiệp của thành phố Nam Giang, cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, Ngưu Vân Khuê không dám thể hiện ra mặt, chỉ là kính cẩn nói. Cô Bạch Tố Y, cô yên tâm. Đây không phải nói đùa. Sản nghiệp nhà họ Hoàng, sau này tất cả đều là của cô. Nói xong, đưa một cây bút cho Bạch Tố Y, đầu óc Bạch Tố Y như rối như tơ vò, ngơ ngác ký tên lên. Tới tận lúc này, Ngưu Vân Khuê mới thở phào một hơi. Sau đó hờ hững liếc sang đám người ông cụ Bạch, nhàn nhạt nói một câu. Ngoài ra, vẫn còn một chuyện cuối cùng. Theo điều tra của chúng tôi, nhà họ Bạch có người cấu kết với Hoàng Quốc Thiên, thông đồng hại người khác, gồm có Bạch Đình Xuyên, Bạch Tư Yến, Mạc Tuấn Thành. Bắt hết tất cả lại cho tôi, Cách Trương.